Thiên hạ vô song, chương 790, Đế quốc hắc ám, 2, góc truyện audio.com, hắn đến đây đón tiếp Mạnh Hàn, thậm chí hy vọng Mạnh Hàn có thể nâng đỡ hắn một chút, khiến hắn cũng tùy tiện kiếm được mấy vạn. Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời. Khách quý của thánh nữ Angelina, ở trong quốc gia coi trọng đẳng cấp này, đó là tồn tại không người nào dám xúc phạm. Cho dù là thành chủ đại nhân, cũng lấy thân phận quý tộc và chủ nhân biểu thị sự hoan nghênh đối với Mạnh Hàn. Vật liệu và thợ thủ công mà Mạnh Hàn cần rất nhanh xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Muốn tạo cho Eva kính mắt, Mạnh Hàn đã tham khảo loại kính của vận động viên kiếp trước để thiết kế cho Eva một cái gọng kính bên kiên cố, sau đó chế tạo tốt thấu kính đặt vào trong. Eva rốt cuộc có được một cặp kính tinh xảo, bền, đồng thời lại không mất vẻ đẹp. Nàng vui mừng hầu như muốn nhảy dựng lên. Dù vậy, Mạnh Hàn vẫn cảm thấy không an toàn, lại căn dặn Eva không nên tùy tiện động thủ với người khác. Bằng không cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cái kính mắt này. Tốt nhất vẫn chờ sau khi trở lại Hoàng Kim Thành, dùng vật liệu đặc biệt chế tạo một bộ, sau đó để Benson tiên sinh khắc họa một ma pháp thuẫn long giáp ở phía trên, đến thời điểm đó có thể chịu được cuộc chiến đấu cấp độ như giữa Eva và kiếm thần Andy. Thương nhân bình thường đi tới đế quốc hắc ám, hẳn là nơm nớp lo sợ, chú ý cẩn thận, rất sợ người khác biết bọn họ có tiền, sẽ bị người lấy danh nghĩa của thần mà cướp đoạt. Nhưng phương pháp của Mạnh Hàn hoàn toàn trái ngược, nghênh ngang, trực tiếp đặt của cải ở bên ngoài. Không những để đội thân vệ sư thiếu và xe ngựa xa hoa quang minh chính đại ở đó, mà ngay cả ma pháp trượng chân quý đến ngay cả Benson tiên sinh cũng phải nói là đồ tốt cũng nghênh ngang lấy ra được, hoàn toàn không có ý tư cấm kỵ. Nhưng càng như vậy càng không người nào dám làm gì với Mạnh Hàn. Yêu cầu của Mạnh Hàn gần như được thỏa mãn hoàn toàn, thậm chí còn đối xử như với thượng khác. Những người có chút địa vị trong đế quốc hắc ám đều biết Hoàng Kim Thành là nơi duy nhất cho phép đế quốc truyền giáo. Đó là công lao vĩ đại do thánh nữ Angelina tự thân xuất mã hoàn thành. Hiện tại thành chủ Hoàng Kim Thành đi tới đế quốc hắc ám thắm, không có người nào dám thất lễ. Huống hồ cho dù là đế quốc hắc ám, trong giới quý tộc ở giữa gần đây cũng bắt đầu lưu hành những trang phục do Antonio Đại sư thiết kế. Nếu để cho những quý phụ biết Antonio Đại sư đã đến chỗ của mình, không biết Mạnh Hàn sẽ bị bao nhiêu người theo đuổi. Mạnh Hàn rất tuân thủ quy củ, vật hắn muốn toàn bộ đều dùng tiền mặt để mua, thành chủ chỉ hỗ trợ tìm người du ô mà thôi. Sau khi bận rộn làm xong cho Eva một cặp kính, Mạnh Hàn cũng tìm được vật liệu thích hợp để hoàn thành cặp kính dâm mà hắn đã nói đến. Bắt đầu từ Mạnh Hàn, các nữ nhân bên cạnh hắn mỗi người đều có một cặp kính dâm. Benson tiên sinh cũng không ngoại lệ. Còn các chiến sĩ đội thân vệ lại được một loại kính bảo vệ mắt giống như kính của phi công. Như vậy khi bay cùng sư thiếu, bọn họ có thể bảo vệ con mắt của chính mình. Antonio đại sư tôn quý thánh nữ điện hạ đã nhận được tin tức đang tự mình tới đây. Sau khi thử nghiệm hiệu quả của chiếc kính dâm mới nhất, Mạnh Hàn mới nhận được tin tức do thành chủ đưa tới. Người mua tới cửa, trong lòng Mạnh Hàn trực tiếp xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tin tức thì tin tức nhưng người tới đây nhất định phải cần một thời gian. Bản đồ đế quốc hắc ám, góc truyện audio.com, không thể nhỏ hơn so với vương quốc, đi tới đây chừng 1-2 tháng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Trừ phi cố gắng càng nhanh càng tốt, có lẽ thánh nữ điện hạ xuất hành, hơn nữa còn dùng nghi thức nghênh đón khách quý, làm sao có khả năng không lễ phép cố gắng càng nhanh càng tốt được. Ban đầu đội ngũ Mạnh Hàn có thể trực tiếp bay qua, nhưng như vậy không phải có vẻ chủ nhân quá mức thất lễ sao? Mạnh Hàn chỉ có thể ở trong thành nhỏ đợi. Chỉ có điều may là Mạnh Hàn còn có thể ở chỗ này chờ Eli và các thành viên khác trong đội cận vệ. Trong lúc chờ đợi, Mạnh Hàn ngoại trừ hoàn thiện kính dâm mới làm ra cũng chỉ thỉnh giáo Benson về một vài thứ trên phương diện ma pháp. Lần này, Benson tiên sinh rất nề tình, hầu như Mạnh Hàn hỏi cái gì, đều sẽ giải thích tỉ mỉ cho hắn. Mà đồng thời, Mạnh Hàn cũng ở trong thành mua được đủ vật liệu chế tạo sách ma pháp. Đây là do Benson tiên sinh yêu cầu, hắn muốn chế tạo sách ma pháp thiết giáp phòng hộ và ma pháp thuẫn long giáp cho Mạnh Hàn. Trong quá trình chế tạo, Benson tiên sinh cho phép Mạnh Hàn đứng ở một bên quan sát. Chuyện này đối với Mạnh Hàn mà nói, quả thực chính là một tin tức vô cùng tốt. Mạnh Hàn chưa từng học tập chế tạo sách ma pháp, đối với Mạnh Hàn mà nói, đây chính là bài học cho mình trên phương diện tu hành ma pháp. Có cơ hội đứng bên ngoài quan sát hơn nữa còn được phép gần như giúp Mạnh Hàn bù đắp lỗ hổng này. Eva rất kỳ quái, lúc nàng ở trước mặt Benson tiên sinh, ngoan ngoãn giống như một học sinh tốt biết nghe lời. Tuy nhiên khi chỉ có một mình nàng ở trước mặt Mạnh Hàn, cũng không phải yên tĩnh như vậy. Động một chút là muốn tranh cãi với Mạnh Hàn, Dưới tình hình Mạnh Hàn không ngại phiền toái, để Zoe và Julie dẫn theo một đám các thân vệ đi điên cuồng chém Eva cũng khiến Eva hạ bị hạn chế rất nhiều. Nói chung, Mạnh Hàn dùng cao thủ như Eva đến làm bia ngắm cho các thân vệ luyện tập. Ai biết với khẩu vị như Eva, tiểu nữ bạo lực này, mỗi ngày chỉ nghĩ tới chuyện cùng mọi người luận võ. Bình thường những người đấu với nàng yếu hơn nàng rất nhiều. Đặc biệt là những gia hỏa xông vào địa bàn của nàng, đều bị nàng đánh một quyền giết chết. Hiện tại Mạnh Hàn buộc nàng không được phép xuống tay giết người, lại càng không cho phép nặng tay, hơn nữa muốn nàng tiếp nhận sự bao vây tấn công của các thân vệ, Eva quả thực hưng phấn tới hỏng rồi. Nàng trực tiếp lôi kéo Zoe và Julie đi luyện tập, các chiến sĩ đội thân vệ gần như luyện tập ròng rã một năm, hoàn toàn không sử dụng tới đấu khí. Mấy ngày này lại một lần nữa dùng đấu khí, cảm giác còn thuận lợi hơn nhiều so với một năm trước đó. Mọi người đều hiểu rõ, đây là biểu hiện sau khi tai họa ngầm trên người được tiêu trừ. Mọi người tu luyện càng khắc khổ hơn, Eva cùng luyện tập mọi người đều biết sự lợi hại của nàng, cho nên căn bản không sợ xúc phạm tới nàng. Toàn bộ đều vận dụng hết đấu khí, giống như liều mạng, điên cuồng tiến hành luyện tập thực chiến. Eva tìm được đối thủ tuy rằng yếu hơn một chút nhưng mấy chục người cùng tiến lên, phối hợp chỉnh tề. Nếu như không dự định một đòn đánh bại bọn họ, chờ đợi nàng chính là sự công kích điên cuồng giống như gió bão. Tiểu nữ bạo lực này rốt cuộc tìm được con đường phát tiết, đã chơi cùng các chiến sĩ đội thân vệ tới quên cả trời đất. Không thể phủ nhận chính là Eva có thể đối đầu với kiếm thần Andy, thực sự là một cao thủ. Có đôi khi động tác, gocchuyenaudio.com, các chiến sĩ đội thân vệ không tới hoặc là ý thức công kích sai lầm, nàng còn có thể trực tiếp nhắc nhở, giống như một sư phụ đang chỉ điểm cho đồ đệ. Cách chương.